trong tay ngưng tụ một đạo linh lực bàng bạc, tinh luyện, nhanh chóng đánh ra. Hai cỗ lực lượng va chạm, không gian liên tiếp xuất hiện những cái khe, thân hình Tàng Tiên Báo cũng lập tức bị đẩy lùi. Trên phương diện thực lực, bản thân của hắn còn không bằng Tập Hạo Nhiên. Mất đi sự áp chế của Thánh Thú Lệnh, tất cả yêu thú, linh thú tới nhanh mà đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, cả đám rời đi, một mảnh yêu thú, linh thú đông nghịt, mang theo động tĩnh kinh nhân, đất trời rung chuyển, lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Nhìn đạo yêu thú, linh thú cũng nhanh mà đi cũng nhanh như vậy, hơn một vạn người phía dưới kinh hãi, không nói nên được lời nào. Chuyện ngày hôm nay, bọn họ chứng kiến, chuyện sau đó so với chuyện trước đó còn kinh hãi hơn nhiều. Lão đại, một đám nghiệt xúc tạp giao mà thôi, để đuổi đi hết rồi. Tiểu Long thu hồi bản thể, vỗ nhẹ hoàng bào trên người một chút, bàn tay nhỏ bé vén sợi tóc trẻ trước mặt. Dường như, đối với nó, chuyện này vô cùng nhỏ nhặt mà thôi, trong mắt tràn ngập sự đắc ý cùng kiêu ngạo. Thiền sĩ Tuyết Sư và Quỷ Long Như Hoa cũng thu hồi bản thể, thân ảnh rơi xuống phía sau Tiểu Long. Lục Tiêu Dù bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn Tiểu Long. Tiểu gia hỏa này càng lúc càng có một loại khí chất hoàng giả. Ánh mắt của hơn vạn người một lần nữa nhìn về phía Tiểu Long. Ánh mắt lúc này đã không giống khỉ trước. Nhớ tới uy áp ngập trời trên người Tiểu Long, trong lòng mọi người còn đang sợ hãi. Về phần thân phận của Tiểu Long càng khiến cho chúng cường giả khiếp sợ. Phía sau đầu yêu thú kinh khủng này chính là chủng tộc khổng lồ, quả thực quá mức chấn động. Giữa không trung, Thanh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành, Thanh Linh Thiên Tôn Tiết Linh Phượng nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự bất định, không biết trong lòng hai người suy nghĩ cái gì. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là trong lòng hai người hiện tại vô cùng khiếp sợ. Tàng Thiên Báo, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thuần phục, ta có thể tha cho ngươi, bằng không sẽ dựa theo hình phạt phản giáo và trừng phạt, trục xuất ngươi ra khỏi Thánh Linh giáo, giết không tha. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ biến đổi, lần nữa nhìn vào trên người Tàng Thiên Báo. Tàng Thiên Báo nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt biến ảo, thật lâu không rời. Ánh mắt này cực kỳ phức tạp, một lát sau hắn cười lớn. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Tàng Thiên Báo lạnh lùng cười nói, giết không tha ư, nực cười, ta muốn đi, ai có thể ngăn cản ta, hơn nữa các người cho rằng ta đã thua sao. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết người là ai. Tiểu tử, từ khi ngươi lộ ra Linh Vũ song tu, ta đã biết người là ai rồi. Linh Vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, bên người còn có một đầu yêu thú tạp long, vừa rồi lại thi triển thần khí. Thần khí này có lẽ chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Huyền Thiên Bí Cảnh. Nếu như ta đoán không sai, người chính là trưởng môn Phi Linh Môn Lục Tiêu Du, người gần đây bên ngoài hay nói tới nhất. Người đã là trưởng môn Phi Linh Môn thì có tư cách gì làm giáo chủ Thánh Linh giáo? Lời Tàng Tiên Báo nói ra khiến không ít người lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Người Thánh Linh giáo dù sao cũng chưa biết thần phận chính thức của vị giáo chủ này. Trong giáo quy Thánh Linh giáo còn chưa có quy định làm trưởng môn sơn môn khác thì không được làm giáo chủ. Đối với việc Tàng Thiên Báo nhận ra thân phận của mình, Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thân phận của hắn cũng không phải là rất bí mật. Rất nhiều người đều biết, thế nhưng Thánh Linh giáo này mấy nghìn năm vẫn không đi ra bên ngoài. Thế nhưng Tàng Thiên Báo lại biết được, điều này quả thực ngoài ý muốn. Bớt dùng miệng lưỡi đi, nói chung ngày hôm nay người muốn ngồi lên chức vị giáo chủ sợ rằng vô cùng khó khăn. Tàng Thiên Báo lạnh lùng cười, sợ rằng bằng thực lực của người còn chưa có đủ đâu. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói ra, một mình ta đương nhiên là không đủ, chỉ là sẽ có người thu thập ngươi. Hơn nữa nghe nói, gần đây có nhiều người đang tìm người đấy. Tàng Tiên Máu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đoàn người phía dưới rồi nói, ám mà Pháp Tôn, xem ra lần này chúng ta phải lập đại công rồi. Tàng Tiên Báo nói xong, không ít người nhìn theo ánh mắt Tàng Tiên Báo xuống phía dưới. Lúc này trong đệ tử thành thú bộ, bây giờ có một đạo thân ảnh trong nháy mắt, bây giờ phóng lên cao. Lục Tiêu Du nhìn đạo thân ảnh kia, tức thì trầm xuống. Tàng Thiên Báo này không ngờ lại còn có thủ đoạn khác, lại câu kết với người bên ngoài. Không ngờ tới sau khi ta thu tin tức không được bao lâu, lại gặp được chuyện này, xem ra vận khí của ta cũng không tồi. Đạo thân ảnh này từ phía dưới nhảy dựng lên rồi đáp xuống bên người Tàng Thiên Báo. Thanh âm vừa dứt, người này xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Đây là một lão giả thấp bé, toàn nhìn chừng 50 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu nâu, thân thể có chút mập mạp, toàn nhìn càng thêm thấp bé, đại khái chỉ cao 1 thước 6, dáng vẻ bình thường lắm, mà loại người này đặt vào trong đám người, liếc mắt không thể tìm ra. Mà người này xuất hiện,